kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 1, chương 1, Cương Thi Đạo Trưởng. Đang ngủ say, Sa Trần nghe được trong phòng có tiếng vang động. Mơ mơ màng màng mở to mắt, một tấm mặt xanh nanh vàng trông vô cùng ghê tởm. Sa Trần bị dọa đến gần chết, hết cả buồn ngủ, hét lên một tiếng, lộn nhào rúm vào đầu giường, sau đó dùng gối che đầu mà hét lên. Nào, đừng có tới đây, đừng có tới đây. Này, sư huynh, ngươi nhìn xem Sa Trần bị hù kìa, mặt mũi trắng bệch. Sa sư đệ, ngươi không sao đấy chứ? Nghe được tiếng cười quen thuộc, Sa Trần ý thức được có gì đó không đúng, ném gối đầu, định thần nhìn lại, chỉ thấy trước giường có hai người mặc áo xanh đang đóng giả cương thi, là một cao một thấp, một béo một gầy. Tên cao kia đang hướng về phía Sa Trần, nháy mắt ra hiệu. Tên kia buồn bã, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm. Không phải là đại sư huynh Mã Tiểu Hải và nhị sư huynh Úc Đạt Sơ thì còn ai vào đây? Con mẹ nó, hai cái con hàng này. Sa Trần tức giận đến xanh cả mặt. Hai gia hỏa này quả nhiên là không xứng làm người. Ỷ vào nhập môn sớm hơn mình, tu vi cao hơn mình, đã từng gặp qua quỷ, đánh qua cương thi, năm thì mười họa, suốt ngày đóng vai quỷ mới cương thi hù dọa mình. Mỗi một lần đều dọa cho Sa Trần đến tè cả da quần, kêu cha gọi mẹ. Càng nghĩ lại càng tức giận. Này, ta giết các người. Sa Trần gương mặt trắng nõn, tràn đầy giận dữ, hung tợn nhào về phía Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải. Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải lấy làm kinh hãi, hét lên chói tai, quay người chạy. Sa Trần đuổi theo ra bên ngoài, đang định túm lấy hai người, dư quang nhìn thoáng qua một thân ảnh, vội vàng dừng lại. Ê lão Sa, đuổi không kịp sao? Sa sư đệ, thân thể ngươi phải rèn luyện thêm đó. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ đứng cách đó không xa, cười lên ha hả, khiêu khích Sa Trần. Sa Trần nhìn thấy thân ảnh kia, khóe miệng hơi vểnh lên, đột nhiên cung kính hô, sư phụ. Úc Đạt Sơ sững sờ, hai tay chống nạnh, phách lối. Lão Sa, đừng nghĩ có gạt ta nha, sư phụ tới cũng vô dụng. Có đúng không? Đương nhiên. Úc Đạt Sơ không nghĩ ngợi, thuận miệng đáp, xong mới phát giác ra có điều gì không đúng. Quay người lại, nhìn thấy ở đằng sau lưng, Mao Tiểu Phương sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt tịt ngòi, vẻ càn rỡ bỗng nhiên thu lại, thành thành thật thật đứng thẳng người, giống như là học sinh tiểu học làm sai chuyện gì vậy. Sư phụ. Mã Tiểu Hải cũng hô lên. Mao Tiểu Phương quét mắt lên hai người thanh phục kia, trên mặt tím bầm bầm, hừ lạnh một tiếng trách mắng. Không có chịu học hành, cả ngày chỉ biết co nghịch ngợm. A Trần trọng thương chưa có lành, các người dọa hắn như vậy, nếu như nguy hiểm đến tính mạng thì làm sao? Sư phụ, chúng con là đùa lão Sa một chút mà. Úc Đạt Sơ cứng cổ giải thích. Đùa giỡn hay là ta đùa với người vậy? Sư phụ ơi, cái này không có được đâu. Đứng trung bình tấn một canh giờ. Sắc mặt của Úc Đạt Sơ đến đau khổ, trừng mắt nhìn thấy người khác đang cười trên nỗi đau của mình, thành thành thật thật đứng trung bình tấn, một bên lầu bầu chửi. Ma Tiểu Phương nhẹ nhàng lắc đầu đi về phía Mã Tiểu Hải. Mã Tiểu Hải trông thấy ánh mắt của sư phụ nhìn lên người mình, linh quang lóe lên, chỉ vào trong phòng bếp. Sư phụ, con đi nấu nướng cho mọi người sớm. Không ăn một bữa không có đói chết được. ở sư phụ, thân thể của A Trần là rất yếu đuối. Có cơ hội bỏ đá xuống giếng, Sa Trần làm sao có thể bỏ lỡ. Nói sư phụ, ở thân thể của con đã tốt rồi, vừa rồi còn định đi theo hai vị sư huynh học võ đó. Sư đệ, ngươi... Má Tiểu Hải trừng to mắt, Ma Tiểu Phương nghiêm mặt, xuất hiện một tia vui mừng. A Trần, ngươi có lòng chăm chỉ tiến thủ, vi sư rất mừng. Nhưng ngươi trọng thương chưa có lành, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Sư phụ, con thực sự là tốt rồi. Sa Trần lời thề sắc son mà nói. Ma Tiểu Phương đi tới, bắt mạch cho Sa Trần, lại nhìn thấy sắc mặt của hắn một chút, gật đầu. Khí sắc so với trước tốt hơn rất nhiều đó. Sư phụ, thỉnh giáo Mao Sơn đạo thuật. Sa Trần thuận thế khẩn cầu. Học đạo như là leo núi cao, cần một bước là phải in lại dấu chân, làm sao mà tùy tiện được. Vi sư thu ngươi nhập môn, tự nhiên sẽ truyền đạo thuật cho ngươi. Chẳng qua là Mao Sơn đạo thuật căn cơ là trọng, hôm nay trước hết dạy ngươi Mao Sơn đạo quyền, thuận tiện nhìn xem tư chất ngộ tinh của ngươi thế nào. Ma Tiểu Phương trịnh trọng nói. Đối với những đệ tử nhập môn chưa đến một tháng như hắn, Mao Tiểu Phương cũng rất mong đợi. Đại đồ đệ Mã Tiểu Hải tâm tính thuần lương, đáng tiếc là tư chất ngu dốt, khó tiếp nhận được thiên đạo phái đạo thống. Nhị đồ đệ Úc Đạt Sơ tính tình nông nổi bồng bột, mọi thứ thích việc lớn, hám công to, thích đi đường tắt cũng không phải là thích hợp để truyền nhân y bát. Chỉ có tam đại đồ đệ này nhập môn đến nay, nói chuyện làm việc đều có lý, có đầu có cuối, rất có chừng mực, thành thục ổn trọng, là thiếu niên có tư chất hơn người, có thể gánh vác được trọng trách. Rốt cuộc có thể học được Mao Sơn đạo thuật rồi. Sa Trần âm thầm kích động. Mao Sơn quyền tổng cộng có 7749 chiêu, là Mao Sơn thiên đạo phái lịch đại tổ sư dung hợp võ học của Bách gia mà tạo thành, nội tu pháp như mực cường thân kiện thể, coi trọng lấy lực ngự khí, nhu cương cùng có âm dương điều hòa. Ma Tiểu Phương nhảy vọt lên trên tấm bảng gỗ, giống như là diều hâu, dẫm mạnh chân một cái nhảy xuống đình viện. Ở một bên vừa giảng giải tinh nghĩa của Mao Sơn đạo quyền, vừa một bên đánh ra chọn bộ quyền pháp. Mao Sơn đạo quyền và Thái cực quyền giống nhau đến mấy phần, nhưng lại so với Thái cực quyền thì có lực đạo hơn nhiều. Mỗi một chiêu thức đều hồ hổ sinh phong, uy phong cực lớn. Phàm là đệ tử Mao Sơn trước hết phải học quyền cước, cường thân kiện thể, sau đó mới đi học đạo thuật. Cái gọi là nhục thân là thuyền, pháp lực là đại dương mênh mông, thuyền không vững không đủ để kháng lại sóng gió. Mà Mao Sơn đạo quyền vừa vặn là cơ sở của quyền cước Mao Sơn, cũng là thủ đoạn để khảo thí căn cốt và thiên tư của đệ tử. Nói chung học được Mao Sơn đạo quyền, hao tổn thời gian càng ngắn thì thiên tư ngộ tính càng cao. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ từ lúc nhập môn tu luyện đến bây giờ, thân thể cường kiện, nói quyền tiểu thành, phải đến 3 năm mới điều luyện được. Sa sư đệ, Mao Sơn đạo quyền rất phức tạp đó, tập trung mà nhìn. Mã Tiểu Hải trông thấy Sa Trần có chút thất thần, không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Nhớ ngày đó hắn học nửa tháng mới thuộc được 49 chiêu thức Mao Sơn đạo quyền, 18 năm nói rằng tiểu thành. Bởi vậy có thể thấy đạo quyền này học vất vả ra sao. Vâng sư huynh, Sa Trần hờ hững đáp. Một bộ Mao Sơn đạo quyền như nước chảy mây trôi được Mao Tiểu Phương thi triển ra. Thu chiêu đứng thẳng lại, ở dưới chân bùn đất mơ hồ vẽ thành một hình thái cực bát quái đồ, vô cùng tinh diệu, làm cho hai mắt của Sa Trần sáng rực cả lên. Cái bát quái đồ này rất quan trọng, thuộc về thân pháp bên trong quyền cước của Mao Sơn, gọi là lấy khí trùng sinh pháp. Thường xuyên luyện tập có thể phòng ma, luyện đến đại thành có thể hình thành kết giới bát quái, hộ thủ hộ thân thể, ngăn tà ma. Lấy khí trùng sinh pháp đã thoát ly khỏi phạm chủ của võ học, mà Mao Sơn đạo thuật 24 pháp coi như đây cũng là một đại pháp. Mao Tiểu Phương phủi phủi áo trắng, sau đó chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, giống như là một tông sư võ học, hiển thị rõ phong độ, làm cho lần người ta nhìn thấy mà trầm trồ. A Trần, thấy được mấy chiêu? Dạ là 49 chiêu đó. 4-5 chiêu cũng không tệ. Mao Tiểu Phương nghe lầm, Sa Trần nhìn một lần, nhớ kỹ mới có 4-5 chiêu, tư chất ngộ tính cũng không được tốt lắm. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không lộ mặt, ôn nhu động viên. Sau khi nói xong mới kịp phản ứng, quay ngoắt lại nhìn Sa Trần. Này, vừa rồi ngươi nói cái gì? Dạ sư phụ, 49 chiêu Mao Sơn Đạo Quyền con đều đã nhớ. Giọng điệu của Sa Trần lạnh nhạt, cũng không quên cung kính. Lời này vừa nói ra làm cho Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng trợn mắt. Có kinh hỉ, có hoài nghi, có thất vọng, có chờ đợi. Sắc mặt biến đổi, thần thái phức tạp. Mao Tiểu Phương đáy mắt lóe lên tia vui mừng, sau đó biến mất, giọng nói nghiêm khắc. À Trần, Mao Sơn Đạo Quyền không tính là phức tạp, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều có thể học được. Chứ có tự cao tự đại. Tiểu Hải, ngươi truyền cho A Trần từng chiêu từng thức một, ta bên cạnh xem, thuận tiện kiểm tra công phu của ngươi thế như thế nào. Hiển nhiên là Mao Tiểu Phương cũng không tin Sa Trần một lần có thể học được như vậy. Thiên tư của hắn tung hoành, đạo thuật tinh xảo, chính là nhất đại cương thi đạo trưởng. Mới học quyền này cũng phải bỏ ra vài ngày. Vốn cho rằng thu được một đệ tử thành thục, ổn trọng, có thể phó thác cho y bát, không ngờ lại thu được một cái tên láo táo. Sư đệ, đệ đừng có nói lung tung đó. Người biết ta học nguyên bộ quyền đó mất bao nhiêu lâu không? Là nửa tháng đó. Người nhìn một lần mà nhớ được sao? Đây, theo ta dạy cho ngươi. Mã Tiểu Hải lòng nhiệt tình. Đúng vậy đó lão Sa, theo sư huynh hảo hảo đi học đi. Nhìn qua mặt ba người không tin, Sa Trần có chút im lặng. Mao Sơn Đạo Quyền quả thật là không có phức tạp. Thế nhưng đối với người chưa từng học võ mà nói, khác gì là khó như lên trời. Đừng quên, người xuyên không đều có kim thủ chỉ. Sa Trần cũng không có ngoại lệ. Vừa rồi thất thần cũng không phải là bị võ công của Mao Tiểu Phương chấn nhiếp, mà là ý niệm câu thông, đem toàn bộ Mao Sơn Đạo Quyền khắc lục lại. Nội tình cụ thể ra làm sao thì tạm thời sẽ nói sau, nhưng xin giới thiệu một chút. Sa Trần là một kẻ xuyên không vào trong thế giới của cương thi như thế này, vô tình lại rơi vào môn phái của Mao Tiểu Phương, được lão nhận làm đệ tử. Ở trong đầu của Sa Trần được một thứ hư vô từ trong cõi u minh gia trì cho trong quá trình xuyên không, cho nên gần như đối với mọi thứ tu luyện ở trong thế giới này, Sa Trần có một sự ưu đãi cực kỳ tốt. Hệ thống đã quyết định, sư phụ không cần lo, ta không học được võ đâu, nói nhiều không bằng làm. Sa Trần lướt vào trong đình viện, chân dẫm lên bùn đất, đem 47-49 chiêu Mao Sơn Đạo Quyền thi triển ra. Ở bên cạnh Mao Tiểu Phương, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ khuôn mặt đầy rung động, trợn tròn mắt. Ngược lại Mao Tiểu Phương phản ứng kịp, trong mắt không thể nào khống chế được vui sướng. À Trần, lại có thể nhìn thất đấu khôi cương bộ. Trông thấy Sa Trần thu thức, Mao Tiểu Phương nhảy đến bên cạnh Sa Trần, đem thất đấu khôi cương bộ diễn luyện. Thất đấu khôi cương bộ là một bộ môn công phu thi phủ, có thi phủ đạp thất đấu, làm cho yêu ma bị dọa đến run rẩy. Ở trong phim cương thi, đạo sĩ cầm kiếm kiếm gỗ đào, một khi kiếm đã được dán lên linh phủ, thân hình linh hoạt, đem phủ dán lên trên trán của cương thi. Bộ thân pháp này gọi là thất đấu khôi cương bộ. Thất đấu khôi cương bộ có thể dùng như là thiên tinh thần giao cảm, và ban đêm dẫn bắt đầu thất tinh gia trì cho linh phủ để chu tà, ban ngày dung hợp một sợi thái dương chân hỏa lực đưa vào trong linh phủ, uy lực gia tăng càng thêm mãnh liệt. Thất đấu khôi cường bộ là sáng tạo ra trên cơ sở bắt đầu thất tinh quy vị, cho nên bộ pháp này khi di chuyển mơ hồ tạo ra thất tinh trận, nhìn như đơn giản nhưng lại là thiên biến vạn hóa. Mao Tiểu Phương trong lòng cũng không cầm chần chừ, cố ý thăm dò thân pháp cực nhanh. Ở quanh thân, kình phong nổi lên ầm ầm, đem bụi đất thổi cho mù mịt. Thế nào? Sau một hồi, Mao Tiểu Phương dừng lại hỏi. Sa Trần nhắm mắt gật đầu. Dạ, là 89/10 đó. Vừa dứt lời, chân đạp thất đấu, mặc dù so với Mao Tiểu Phương thì cũng kém, nhưng cũng nhanh như là lôi điện, mạnh mẽ bá đạo, trôi chảy tự nhiên. Mao Tiểu Phương khuôn mặt nghiêm lại, đúng là kỳ tài hiếm thấy. À Trần, quả nhiên ngươi thiên tư xuất chúng, ai đã nhìn là không quên. Thiên phú dị bẩm, tốt là rất tốt, phi thường tốt. Vi sư phá lệ một lần, hôm nay truyền cho ngươi đạo pháp. Dạ, tạ ơn sư phụ. Sa Trần ngạc nhiên nói. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ nhìn thấy Sa Trần thuận lợi thi triển ra Mao Sơn Đạo Quyền và Thất Đấu Khôi Cương Bộ thì há to cả mồm, trợn hết cả mắt, giống như là nhìn quái vật vậy. Này sư đệ, người nói Sa sư đệ có phải là yêu quái nhập thể không? Mã Tiểu Hải hỏi. Hắn không phải là yêu quái nhập thể đâu, hắn là yêu quái đó. Hey, thật sự là yêu quái biến thái đó, thật là ghê gớm đó. Chương 2. Thiên sư, địa sư và nhân hoàng. Phục Hy Đường, đạo đường. Mao Tử Phương một thân mặc huyền thanh trường bào, vai đeo vải trắng, eo buộc miếng vải đen mang, chân đeo giày vải màu đen, vạt áo bay lên ở trên đai lưng, ngũ quan đoan chính, ánh mắt sắc bén quang minh lẫm liệt, dáng người thẳng tắp uy phong, trông rất phong độ hiệp nghĩa, không hổ là nhất đại tông sư, nhất đại cường thi đạo trưởng. Mao Tiểu Phương đem ba nén nhang cắm ở trên trước lư hương của bài vị tổ sư, sương mù lượn lờ, chân dung tổ sư như là ẩn hiện, đầu đội kim sắc tỏa ra vòng sáng như đang sống, ánh mắt càng thêm chú mục. Thắp hương xong, Mao Tiểu Phương quay người nhìn về phía Sa Trần, ngữ khí ôn hòa nói: "A Trần, hôm nay trước mặt lịch đại tổ sư, ta truyền Mao Sơn đạo pháp cho ngươi đây." "Dạ vâng, sư phụ." Sa Trần cung kính đáp. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương dừng lại, lộ ra vẻ hài lòng. Người bình thường nghe nói đến truyền pháp sớm đã cao hứng đến mất cả phong độ. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lúc mới nhập môn chính là như vậy. Cho dù là Mao Tiểu Phương lúc mới học đạo pháp cũng kích động mấy ngày mấy đêm không ngủ nổi. Thế nhưng trong mắt của Sa Trần này tuy có kích động, thế nhưng vẫn trầm ổn như núi, ung dung thản nhiên, quả là tâm tính không có tệ. Mao Sơn đạo pháp, trong truyền thừa có tam pháp. Lúc này bỗng nhiên Mã Tiểu Hải dò hỏi: "Sư phụ, người truyền cho sư đệ Mao Sơn đạo pháp, con ban đầu lưu lại đây có thể không thích hợp, chúng con có lẽ đi ra ngoài." "Đệ tử một môn không có quản nhiều như vậy, lưu lại mà nghe đi." Mao Tiểu Phương không thèm để ý, khoát khoát tay tiếp tục nói: "Tam pháp, nhất pháp là địa sư, nhị pháp là thiên sư, tam pháp là nhân hoàng." "Thiên sư, địa sư, nhân hoàng." "Ơ sư phụ, trước kia sao không nghe người nói qua vậy?" Úc Đạt Sơn nghi ngờ. Mao Tiểu Phương trừng mắt liếc hắn một cái trách mắng: "Không phải là vi sư tệ quét, không nói cho các người, mà là các người tư chất phẩm hạnh không đủ. Ai đúng là ngu không ai bằng mà. Một tên thì ở lông nổi bồng bột, nói cho mấy đứa chúng mày cũng vô dụng." A Trần khác biệt. "Hắn một lần học được Mao Sơn Đạo Quyền và Thất Đấu Khôi Cường Bộ, thiên tư quả nhiên là hơn người, tâm tính lại trầm ổn, có thể lựa chọn con đường tốt hơn so với các người nhiều." Nghe như vậy, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ khuôn mặt lộ ra xấu hổ, thật sự là xấu hổ vô cùng. Úc Đạt Sơ tư chất cũng tốt, đáng tiếc là tâm tính không có tốt. 3 ngày đánh cá, 2 ngày chơi bời. Mao Tiểu Phương đã sớm đem hắn gạt qua, mặc kệ hắn kiếm sống. Ngược lại Mã Tiểu Hải thì các chăm chỉ cần mẫn, đáng tiếc đạo pháp cũng không chỉ có đơn giản là chăm chỉ cần mẫn mà có thể tu hành, cần phải có thiên phú cực cao. Có câu nói đúng là cái gì cũng không thể bổ trợ được hoàn toàn, không thích hợp cho bất kỳ ai. Trông thấy vẻ mặt của Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ xa sầm, Sa Trần vội vàng nói lảng sang chuyện khác: "Sư phụ, như thế nào là địa sư, như thế nào là thiên sư và như thế nào là nhân hoàng vậy?" Mao Tiểu Phương đáp: "Địa sư là để nghiên cứu phong thủy mệnh lý, nghiên cứu mạch nước, mạch núi, tầm long dò huyệt, mục đích vì nước vì dân. Thiên sư giả là thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, thu nạp thiên địa tinh khí, trường sinh bất tử, siêu thoát khỏi luân hồi, coi như là bậc đại thần thông đó. Còn nhân hoàng giả, phàm tục tranh vị khổng chế vạn nhân, kỵ binh lợi mác tung hoành xa trường, đăng lâm cửu ngũ nhân thế chi tôn. Tam pháp ngươi chỉ có thể chọn một đường tu luyện. Trong nháy mắt, Sa Trần lâm vào trầm tư. Mã Tiểu Hải kéo ống tay áo của Sa Trần, nhỏ giọng: Sa sư đệ, chọn địa sư đi. Sư phụ là địa sư, ta cũng là địa sư. Ấy, ban đầu A Úc cũng là địa sư đó. Người chọn địa sư là chúng ta có bạn bè rồi. Nghe được Mã Tiểu Hải nói, Sa Trần liếc mắt Mao Tiểu Phương, vinh dự đương đại đầu tông sư, cương thi đạo trưởng, tinh thông kỳ môn độn giáp, đạo thuật tinh xảo. Theo như Sa Trần, đây là thiên sư, tại sao lại là địa sư? Sư phụ, tam pháp này ai mạnh ai yếu? Tam pháp khi tu thành chính quả thì không phân chia ưu khuyết. Nhân hoàng tranh vị, máu chảy thành sông, đạp lên thi cốt của chúng sinh mà lên thượng vị. Có đại sinh tử, đại hung hiểm, người tu đạo không thể làm. Hiện nay Trung Hoa phân loạn, ngưu quỷ xà thần tất cả đều hiện thân. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ đại họa lâm đầu. Nhớ chưa? Ta nhìn ngươi cũng không có lòng khí, căn cơ không đủ đâu. Mao Tiểu Phương khuyến cáo. Sa Trần gật đầu. Hắn căn bản không có tâm làm hoàng đế, cũng không có căn cơ làm hoàng đế, không có kiêu hùng chi tư gì cả. Loại cạnh tranh như nhân hoàng vị này có lẽ là thôi đi. Cua đồng thì tốt nhất là cứ ẩn ẩn hiện hiện, không có tranh tài làm gì. Mà trước khi xuyên không, hắn cũng chỉ là một sinh viên ở thời hiện đại bình thường, gia thế cũng rất bình thường, tính cách cũng đơn giản, không có lý tưởng cao thượng gì. Sau khi trùng sinh xuyên không, hắn cảm thấy hứng thú chính là Mao Sơn Đạo Pháp trảm yêu trừ ma, làm một người như Mao Tiểu Phương vậy, truyền tụng thiên cổ, cương thi đạo trường. Về phần cách khác, hắn cũng không có nghĩ qua. Mà ở trong hệ thống trùng sinh cũng không có công năng để hỗ trợ điều này. Sư phụ, thiên sư và địa sư ai mạnh ai yếu? Mao Tiểu Phương nhịn không được bật cười nói: Không phân chia mạnh yếu, tu đến viên mãn đại thành đều có thể chứng đạo. Đương nhiên nếu như phải phân cao thấp thì địa sư có lẽ là thua thiên sư một bậc. Địa sư là tu thuật pháp, thiên sư là tu thần thông, không thể so nổi. Lần này Sa Trần có hơi lúng túng, nghe thiên sư mạnh hơn địa sư, thế nhưng Mao Tiểu Phương thiên tư tung hoành, đều không chọn thiên sư mà lại đi con đường của địa sư. Có thể thấy được con đường thiên sư này nhất định không bằng phẳng, trông gai đầy đất. Vì vậy hắn không khỏi hiếu kỳ: Sư phụ, lúc trước người vì sao không đi con đường của thiên sư? Người đó tiểu tử giả hoạt. Mao Tiểu Phương làm sao không nhìn ra dụng tâm của Sa Trần, cười mắng một tiếng. Ở Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ ánh mắt tò mò nhìn, chậm rãi nói: Thiên địa vạn vật đều có một cỗ tinh khí tồn tại. Có thể nắm giữ được cỗ tinh khí này hay không là mấu chốt của tu đạo. Tần Thủy Hoàng đốt sách chém người tài, chư tử bách gia kinh điển cũng châm một mồi lửa, kết thúc tiên tần luyện khí sĩ, gạt đi một thời huy hoàng, dẫn đến truyền thừa đạo pháp tuyệt tự. Sau khi triều đại thay đổi, chiến tranh không ngớt, khuyết thiếu những pháp môn cao thâm cho người tu đạo, hoặc là bị tân triều trưng dụng, hoặc là bị nhân hoàng tiêu diệt, hoặc là nấp trong núi sâu rừng thẳm, người tu đạo đã ít lại càng ít. Đạo pháp cao thâm như là lông phượng sừng lân vậy. Còn nữa, thiên địa linh khí ngày càng mờ nhạt, nhân thể tinh khí suy giảm, mà tu thiên sư cần phải thổ nạp chính là thiên địa tinh khí. Cũng không đủ thiên địa tinh khí mà tu luyện, không có pháp môn cao thâm thì làm sao mà tu thành chính quả? Đến cùng hoang phí trăm năm không có thành tựu. Theo như ta biết, bây giờ không có ai có thể đi con đường thiên sư đến khi xuất khiếu cảnh giới, luyện khí tứ ngũ trọng cũng hiếm lắm. Thế nhưng địa sư thì lại khác. Mao Sơn tổ sư vì kéo dài đạo thống của Mao Sơn đã dốc hết tâm huyết sáng chế ra bộ Thanh Long Địa Khí Quyết, luyện chế hợp với ngũ hành tương sinh chi đạo để hấp thu địa khí cho chính bản thân dùng, dựa vào nhiều thủ đoạn pháp thuật cùng quỷ thần tranh phong. Thế nhưng địa sư cũng có một điểm kém, chính là một thân tu vi hoàn toàn dựa vào trong một cái hồn bài. Một khi hồn bài bị hủy, tu vi coi như cũng mất. Còn nữa, hồn bài này là mưu lợi pháp, sau đó đột phá sẽ rất khó. Điển hình chính là Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm cũng mới chỉ luyện khí bát cảnh giới đỉnh phong. Mao Tiểu Phương nói đến đây thì ngưng trọng thở dài. Nghe xong những lời này, Sa Trần trầm ngâm, lập tức có quyết định. Đã có hệ thống hỗ trợ, vậy đã tu thì phải tu cái mạnh nhất. Sư phụ, con muốn đi con đường thiên sư đó. Hết thầy đều là duyên. Ngươi đi con đường thiên sư, không đi xem ra không được. Mao Tiểu Phương cười nói. Sa Trần nghi hoặc, là vì sao vậy? Chế tác thạch hồn bài là có ngày sinh tháng đẻ của ngươi, thôi diễn ra thuộc tính ngũ hành. Vi sư thuộc mộc, thủy sinh mộc, cho nên vi sư gửi thạch hồn bài ở trong nước. Tiểu Hải thuộc kim, thổ sinh kim, ta gửi thạch hồn bài của hắn trong núi. Ma Tử Phương giải thích. Sư phụ, con đâu? Úc Đạt Sơ truy vấn. Ở bên trong cái ao phần đó. Sa Trần, Mã Tiểu Hải âm thầm cười, chỉ có mặt mũi Úc Đạt Sơ đầy phiền muộn. Sư phụ quả thật là ác miệng. Sư phụ, con đường thiên sư khó đi như vậy, hay là người nghĩ một biện pháp nào đó để cho lão Sa tu địa sư đi? Nhìn Úc được Đạt Sơ bộ dáng nóng vội, trong lòng của Sa Trần cũng ấm áp. Vị nhị sư huynh này mặc dù thường xuyên trêu cợt hắn, nhưng tâm địa rất hiền lành, chỉ là tính cách nóng nổi một chút. Hồi tưởng lại trong bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng, Úc Lạt Sơ có vẻ trông rất thê thảm. Cụ thể là kịch bản cũng không có nhớ nổi, nhưng bộ phim truyền hình này đã quá cũ rồi, mình xem từ hồi bé, bây giờ dường như đã quên. Không sao cả, sư huynh, có đệ ở đây, ta sẽ không để cho bi kịch của ngươi tái diễn. Sa Trần âm thầm thề. Biện pháp là không có. A Trần đã mất đi trí nhớ, vì sư cũng không thể nào khôi phục được. A Trần, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi sinh vào ngày tháng năm nào? Mao Tiểu Phương hỏi. Đối với thân thế của mình, Sa Trần hoàn toàn không biết gì cả. Sa Trần đến thế giới này là người bị thương nặng, đã chết từ lâu. Sa Trần hồn xuyên phụ thể, chiếm cơ thể người nọ, sống trở lại một đời. Không có cái gì mà ký ức đầy hồ quán đỉnh như ở trong những bộ phim tiểu thuyết. Hắn biết chỉ là chuyện của kiếp trước của hắn. Hồn xuyên không thấy thân thể của mình đầy thương tích, chắc hẳn là lúc còn sống đã chịu qua người tra tấn. Nếu không có Mao Tiểu Phương sử dụng pháp thuật hỗ trợ linh hồn của hắn thì có thể là đã là bi kịch. Sư phụ, con cũng không nghĩ ra đó. Mao Tiểu Phương than nhẹ. Ai, coi như là số mệnh đó. Dứt lời quay sang Sa Trần. À Trần, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần. Vì sư truyền cho ngươi công pháp của thiên sư Tinh Quang Hóa Thần Quyết. Sa Trần nghe theo. Tinh Quang Hóa Thần Quyết là Mao Sơn bí pháp, không truyền ra ngoài. Không phải đệ tử Mao Sơn thì không thể truyền. Có thể tu luyện được đến luyện khí cửu trọng, ban đêm hấp thu tinh lực có thể cô đọng pháp lực, khi chiến đấu có thể tăng sức chiến đấu, phối hợp với tứ tượng trận pháp, nhị thập bát tú đại trận, bắt đầu thất tinh đại trận, có thể ngưng tụ ra tứ tượng thần thú và 28 vị tinh tú, uy lực ngút trời. Sau khi giới thiệu giản lược một lần công pháp, Mao Tiểu Phương từng châu câu từng chữ giảng giải phương pháp tu luyện cho Sa Trần. Tinh Quang Hóa Thần Quyết là công pháp của đạo gia, thông thiên hơn 3.000 chữ, rất nhiều thuật ngữ của đạo gia, không lưu loát, rất khó hiểu. Nếu như không có danh sư giảng giải, đưa cho người cũng không có tu luyện được. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ mới đầu nghe còn say sưa ngon lành, độ qua mấy phút đồng hồ thì lăn quay ra ngủ, giống như là gỗ mục không điêu khắc được. Mao Tử Phương, Dư Quang thoáng nhìn một màn này, âm thầm lắc đầu. Sa Trần tâm vô bằng vụ, tập trung ngưng thần nghe giảng. Kỳ thực ý nghĩ của hắn đang bay lên 9 tầng mây, hơi chuyển động một chút, có một cái màn hình xuất hiện ở trong đầu. Đạo môn tu tiên hệ thống, chủ nhân Sa Trần, điểm năng lượng 0, công pháp tinh quang hóa tần quyết không thể thăng cấp, đạo pháp Mao Sơn đạo quyền bất nhập lưu, thất đấu khôi cương bộ bất nhập lưu, thải khí trọng sinh pháp bất nhập lưu, vật phẩm 0. Đánh giá: không phải là ta xem thử ngươi, ngươi thật quả là gân gà đó. Sa Trần nhìn trên hệ thống như vậy cạn lời. Sa Trần đối với cái hệ thống này cũng quả thật là hết lời. Xin nhờ, hắn ban đầu lúc mới đặt chân vào học đạo pháp cũng không có thành tựu kinh thiên động địa gì. Thôi thì gà cay thì gà cay, sớm tối có thể có cơ hội biến thành Phượng Hoàng. A Trần, còn có chỗ nào không hiểu hay không? Mao Tiểu Phương liếc mắt hỏi. Mao Sơn công pháp là truyền miệng, rất ít văn tự ghi chép. Một mặt khác chính là để không truyền ra ngoài, tránh ác nhân dựa vào đây để làm ác. Một mặt khác cũng chính là tư tâm, không ai muốn môn phái khác mạnh hơn mình. Sư phụ, con đã hiểu. Thật sao? Mao Tiểu Phương nghe vậy thì khiếp sợ. Dạ thật. Tốt. Tốt lắm. Mao Tiểu Phương mừng rỡ không thôi. Đồ đệ mới thu này làm cho lão kinh hỉ. Nếu như quả thật lão có thể đem thiên sư đường này truyền cho hắn mà lựa chọn thành một con đường đi, Mao Sơn đạo thuật quả thật là phát dương quang đại trong tầm tay. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương lóe lên. Ở một bên, Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cũng đối với Sa Trần là bội phục. Công pháp huyền diệu thâm thúy như thế, bọn họ nghe một chút đã ngủ gà ngủ gật. Sa Trần không chỉ có hết sức chăm chú nghe, mà nghe một lần đã hiểu, thật sự là quá lợi hại. Đơn giản chính là kỳ tài tu đạo, hiển nhiên là tổ sư chuyển thế. Tiểu Hải, thời gian không còn sớm, đi nấu cơm đi. Dạ vâng sư phụ. Mã Tiểu Hải từ nhỏ đã được Mao Tiểu Phương thu dưỡng, không phải là con ruột mà thậm chí còn coi như là hơn cả con ruột. Trước đây Mã Tiểu Hải trông nom chuyện áo cơm sinh hoạt thường ngày của Mao Tiểu Phương, dần ra ngược lại lại có một tay nghề nấu nướng rất tốt. Cơm nước phục vụ phục hy đường chính là Mã Tiểu Hải phụ trách. Mã Tiểu Hải rời đi, ở ngoài cửa đột nhiên chuyển đến đập cửa. Mao sư phụ, Mao sư phụ, Mao sư phụ nhanh đi mở cửa, Cam Điển Trấn có chuyện rồi. Chương 3, Tiên Hạc, Tầm Long. Gõ cửa chính là cảnh sát, sở trưởng của Cam Điển Trấn, Tống Ngọc Lương, cùng con trai của hắn, đội trưởng Tống Tử Long. Tống Ngọc Lương đã tuổi ngoài lục tuần, đầu bạc trắng, mặc đồng phục cảnh sát màu đen, lộ ra có vẻ tuổi già sức yếu. Hắn không chỉ là sở trưởng của Cam Điển Trấn, hay là ở Cam Điển Trấn là nổi danh một vọng tộc, danh gia gia tài bạc triệu. Tống Tử Long giống như là tài tử Hồng Kông, Doãn Thiên Chiếu, tóc ngắn, anh tư bừng bừng, tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Tuổi còn trẻ đã là đội trưởng đội cảnh sát, năng lực xuất chúng, xử sự công bằng, có thể là phục vụ tất cả về bách tính. Ở Cam Điển Trấn cũng rất có uy vọng. Sự vụ hàng ngày ở Cam Điển Trấn là hắn một tay lo liệu. Mao sư phụ. Tống Học Lương đi về phía Mao Tiểu Phương ôm quyền hành lễ. Mao Tiểu Phương cũng hoàn lễ nói: "À, sở trưởng mời ngồi." "Ê, không ngồi không ngồi đâu Mao sư phụ. Ở cái cây phong thủy có chuyện đó, có quái vật đem cướp long mạch thạch rồi, người nhất định là phải đem nó tìm về." Tống Học Lương nóng nảy: "Cái gì?" "Là long mạch thạch biến mất đó." Mao Tiểu Phương, Úc Đạt Sơ và Sa Trần đều lấy làm kinh hãi. Long mạch thạch là một khối kỳ thạch, có thể trấn áp phong thủy địa mạch. Phục Hy Đường tiền bối tới trấn Cam Điển Trấn, phát hiện Cam Điển Trấn là một khối phong thủy bảo địa, có thể làm thiên đạo phái phúc địa, liền đem long mạch thạch an trí ở cửa thôn trên một cây đại thụ để trấn áp Cam Điểm Trấn, giữ gìn phong thủy. Nhiều năm qua Cam Điểm Trấn mưa thuận gió hòa, ngũ cốc phong đăng, long mạch thạch quả nhiên là công lao rực rỡ. Bây giờ lại bị quái vật cướp đi, thôn dân thấp thỏm lo âu, rất nhanh đến đập cửa sở cảnh sát. Sở cảnh sát phái người truy tra xem quái vật này ở đâu, nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể đến cầu Mao Tiểu Phương xuất thủ. Việc này không thể chậm trễ, sở trưởng, đội trưởng, chúng ta đi xem một chút cây phong thủy đi. Làm phiền sư phụ. Tống Tử Long khách khí nói. Mao Tiểu Phương khoát tay. Hàng yêu trừ ma là chức trách của bổn đạo, không cần khách khí, chúng ta đi thôi. A Sơ, A Trần, hai đứa cùng đi đi. Mao sư phụ, vị này là... Tống Học Lương chú ý tới Sa Trần đứng ở sau lưng của Mao Tiểu Phương. Trước kia hình như chưa từng gặp qua, nhưng có cảm giác dường như đã quen biết, không khỏi hỏi. Đây là đồ đệ mới của ta, Sa Trần. A Trần, bái kiến Tống sở trưởng, Tống đội trưởng đi. Tống sở trưởng, Tống đội trưởng, các người khỏe mạnh. Sa Trần rất lễ phép ôm quyền vấn an. Tống Học Lương nhìn chằm chằm Sa Trần nửa ngày, đột nhiên quay đầu hỏi Tống Tử Long. Tử Long, ngươi có cảm giác đến vị Sa Trần tiểu huynh đệ này rất quen mặt hay không? Chúng ta dường như đã gặp qua đâu đó. Tống Tử Long sững sờ nhìn Sa Trần, cau mày. Chà, người không nói còn không phát hiện, thật sự là có chút quen mặt, trước kia hình như đã gặp rồi đó. Tống sở trưởng, Tống đội trưởng, A Trần là Tiểu Hải và A Sơ đi sau núi hái thuốc, phát hiện hắn bị thương nặng, đang thòi thóp. Ta phí rất nhiều công phu mới cứu sống lại hắn đó. Nhưng mà đầu của hắn bị thương, mất đi ký ức, chuyện lúc trước là không có nghĩ ra. Hai vị nếu như đã gặp A Trần, có lẽ là hỗ trợ tra thêm thân thế của nó. Mao Tiểu Phương nhờ vả. Được rồi, Mao sư phụ yên tâm, ta cái này sẽ cho người đi truy tra xem. Trông cậy vào các vị. Sa Trần biểu lộ cổ quái. Chẳng lẽ thân thế chủ nhân trước đây có thân phận ở thế giới này còn vấn đề gì hay sao? Cũng không cần nhắc được nhiều. Hắn nhắm mắt đi theo sau lưng của Mao Tiểu Phương hướng đến cửa thôn. Lúc này ở ngoài thôn đã kín người tụ tập, phải đến cả trăm thôn dân. Nhìn thấy Mao Tiểu Phương hoang mang lo sợ, đám thôn dân có lẽ bây giờ cũng nhẹ nhàng lại, nhao nhao đi qua vấn an. Từng tiếng Mao sư phụ vang lên liên tiếp, nhiệt tình, chân thành. Có thể thấy Mao Tiểu Phương này uy vọng ở Cam Điểm Trấn cao không ai bằng. Mao sư phụ, long mạch thạch bị quái vật cướp đi, Cam Điểm Trấn có phải là đại họa hay không? Mao sư phụ van cầu người, mau mau tìm long mạch thạch trở về. Mao sư phụ, khi long mạch thạch không thấy về sau, đến gà nhà ta còn không dám đẻ trứng đó. Mao sư phụ, lão bà của ta ấy lúc đầu đang khỏe mạnh, đột nhiên sinh non suýt chết kia kìa. Đám thôn dân nhao nhao làm cho lòng người phiền muộn. Sa Trần đứng ra lớn tiếng nói. Được rồi, mọi người không cần ầm ĩ. Sư phụ của tôi nhất định là sẽ tìm long mạch thạch về. Trước hết nhường đường ra một chút để sư phụ đi xem cây phong thủy. Đúng rồi, nhanh nhanh nhường đường một chút để cho Mao sư phụ đi. Tiểu tử này là ai mà lạ mặt vậy? Này, đứng sau lưng của Mao sư phụ thì khẳng định là đồ đệ mới thu rồi. Ôi, tiểu tử này thật sự là có phúc khí đó, bái được sư phụ tốt. Nghe đám thôn dân xì xào, Sa Trần cũng không thèm để ý, lui về đằng sau lưng của Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương hài lòng liếc hắn một cái, sải bước đi đến trước cây phong thủy. Cây phong thủy này cao phải dễ đến hơn 20 mét, cành lá rậm rạp, phảng phất như che khuất cả bầu trời, sinh cơ bừng bừng. Thân cây thô to, phải đến 3 người trưởng thành ôm cũng không hết. Những sợi rễ như là đầu rồng cắm xuống đất trông rối loạn, một mực giữ cây đại thụ đứng sừng sững. Cách mặt đất 5 thước có một cái hốc cây to như quả đấm, sâu đến 6 tấc. Hốc cây miệng dán một tờ linh phù màu vàng. Tờ linh phù này đã bị người ta xé đi, ở bên ngoài xuất hiện vết tích cháy đen. Mao Tiểu Phương đưa tay kéo linh phù cầm trong tay, tinh tế dò xét, bất chợt biến sắc. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Úc Đạt Sơ nhỏ giọng. Quả nhiên là yêu ma quấy phá. Mao Tiểu Phương dường như đã tính trước, quay lại đám thôn dân. Mọi người yên tâm, ta biết cái gì trộm đi Long Mạch Thạch. Đêm nay ta làm phép, nhất định mang Long Mạch Thạch trở về. Ê, tạ ơn Mao sư phụ. Âm Hào sư phụ quả nhân là cao nhân đắc đạo đó. Tống Học Lương thở phào, đứng ra cười nói: Mao sư phụ có gì cần hỗ trợ thì tuyệt đối đừng có khách khí, cứ nói với chúng tôi, ở bên cảnh sát nhất định là sẽ giúp đỡ hết mình. Đúng vậy Mao sư phụ, chúng tôi hỗ trợ. Dân tâm là rất hữu dụng, mặc dù Mao Tiểu Phương đã tính trước kỹ càng, nhưng mọi thứ là ngoài ý muốn. Nhiều người lực lớn, nó không chừng đến lúc đó thôn dân có lẽ cũng sẽ giúp được một tay. Vậy nói như vậy đi, mọi người lúc canh giữ ở cây phong thủy, không cho yêu quái hủy hoại phong thủy của cái cây, ta và đám đồ đệ thi pháp tìm Long Mạch Thạch. Được rồi Mao sư phụ. Sau khi đuổi thôn dân đi, Mao Tiểu Phương đi vòng quanh cây phong thủy một vòng, ngồi xổm xuống vén mớ lá rụng lên, chỉ trông thấy bên dưới lớp lá khô đều là giỏi bọ đang nhúc nhích, nhìn mà giật mình. Chưa bao giờ nhìn thấy loại trận thế như vậy. Sa Trần muốn tê dại cả da đầu, liên tiếp lui về đằng sau. Mao Tiểu Phương nhìn hắn một cái, thấm thía: A Trần, ai, người tu luyện không thể sợ những thứ này. Sư phụ, ngày mai con và sư huynh sẽ giúp lão Sa tu luyện một chút. Úc Đạt Sơ dụng tâm nói. Được. Sa Trần mặt đã tái đi. Úc Đạt Sơn nói luyện gan 100% chính là đóng vai quỷ, đóng vai cương thi để dọa mình. Cái này đúng là hỗn đản công tư báng thù mà. Úc Đạt Sơ kích động nhìn chằm chằm Sa Trần, giống như là thợ săn nhìn con mồi. Loại ánh mắt này làm cho Sa Trần không được tự nhiên, xem ra sau này mình không có dễ chịu. Sư phụ, yêu quái cướp đi Long Mạch để làm gì vậy? Sa Trần tò mò hỏi. Long Mạch chấn áp Cam Điền Chấn, lại được Cam Điền Chấn nhiều năm hương hỏa tế bái, đã trở nên thông linh. Nếu như ta đoán không sai, yêu quái kia cướp đi Long Mạch bởi vì ở trong Long Mạch Thạch có hấp thu Long Mạch chi lực và hương hỏa chi lực, giúp cho nó tu luyện tà thuật. Nếu như đại công cáo thành, Cam Điền Chấn ắt là sẽ có kiếp số. Nhất định là phải tìm lại Long Mạch Thạch. Vẻ mặt của Úc Đạt Sơ bất an, Sa Trần cũng âm thầm gật đầu. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương nặng nề. Không tìm cũng không được. Long Mạch Thạch thông linh, nếu như ở bên ngoài lâu dài, hấp thu âm khí sẽ hóa thành tà long. Đến lúc đó đừng nói là Cam Điền Chấn đại nạn, chính là chúng ta cũng mất mạng đó. Nghe như vậy, sắc mặt của Sa Trần và Úc Đạt Sơ trắng bệch, liên tục hỏi: Sư phụ, vậy làm sao mới tìm được Long Mạch Thạch? Giờ tí tối này lập đàn ở phía sau thôn, không có gì bất ngờ xảy ra thì Long Mạch Thạch xác định là ở đó. A Sơ, A Trần, chúng ta đi về Phục Hy Đường chuẩn bị vài thứ. Vâng sư phụ. Nghĩ đến sắp gặp yêu quái, tim của Sa Trần đập phình phịch. Kiếp trước mình theo khoa học tự nhiên thờ phụng chính là vô thần, cái gì mà thần quỷ đều là gạt người, đều không có tồn tại. Thế nhưng sau khi hồn xuyên qua thế giới cương thi đạo trưởng này, yêu ma quỷ quái khắp nơi đều có, lật đổ toàn bộ thế giới quan của Sa Trần. Thật sự là sau cơn sợ hãi là vô cùng hưng phấn. Đó là một thế giới không giống như ở tiền kiếp. Nơi này quả nhiên là đặc sắc vô cùng. Ta, Sa Trần sẽ trải qua hết thảy. Cái gọi là sư phụ có việc, đệ tử gánh vác chính là nó. Giờ tí còn chưa tới, Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ đã bị Mao Tiểu Phương gọi đến Phục Hy Đường, bảo bọn họ đến sau núi lập đàn. Long tầm long điểm huyệt, không phải là khai đàn làm phép, cũng không có quan tâm nhiều như vậy. Ba người theo chân Mao Tiểu Phương đem vôi giải trên mặt đất, hình thành một cái đồ án bát quái. Sa Trần vừa mới nhập môn cũng không hiểu những cái này, chỉ yên lặng nhìn. Mã Tiểu Hải ngẩng đầu nhìn một chút, vầng trăng bị mây đen đang dần dần che phủ nhắc nhở. Giờ tí sắp đến rồi đó. Lời còn chưa dứt, một vệt bóng đen dường như là xuất hiện ở trên sơn đạo. Là sư phụ đến đó. Úc Đạt Sơ phúc khí tâm linh, bỗng nhiên cầm trong tay đạo bào ném lên trời. Ma Tiểu Phương nhảy vọt lên không trung, quấn lấy, mặc vào đạo bào, tiêu sái hạ xuống đất. Sau đó chân đạp thái cực âm dương nhãn, người mặc thất tinh đạo hoàng áo, phong thái vô cùng là tuyệt thế. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Sa Trần đều con mắt nhìn chằm chằm, hận không thể mình được như Mao Tiểu Phương. Sư phụ dù sao vẫn là sư phụ, quả nhiên là gia oai. Sa Trần âm thầm thán phục. Mao Tiểu Phương ngẩng đầu lên trời, phát hiện mây đen đã che phủ mặt trăng, vội vàng hô lên: Tiểu Hải, La Canh. Nghe vậy, Mã Tiểu Hải đem la bàn đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương nhận lấy la bàn, hai tay trà sát. La bàn mở ra, hiện lên một mặt gương đồng. Sau đó từ trong bọc vải lấy ra con hạc giấy, đặt ở trên ngoài gương đồng. Hai tay kẹp chặt lấy hai bên của la bàn. La bàn xoay tròn lưu động, kêu lên tiếng ô ô. Nói ra cũng thần kỳ, hạc giấy ở trên gương đồng bắt đầu bay thẳng lên mặt đất không rơi. Đơn giản là phi vật lý, vô lý. Bắt đầu ta nguyệt tiên hạc tầm long. Mao Tiểu Phương hét lên một tiếng, la bàn tỏa ra kim quang rực rỡ. Con hạc giấy như sống động, kêu lên một tiếng thanh minh, dương cánh bay lên. Rõ ràng là một con hạc giấy, thế nhưng khi con hạc giấy bay lên lại biến thành một chuỗi hạc giấy liên kết với nhau bởi những dây nhỏ, dọc theo đường từ từ bay xa trăm mét. Phanh một tiếng, sợi dây đứt đoạn, nhao nhao rơi xuống đất. Một con hạc giấy ở xa cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một chùm lục quang xuyên xuống mặt đất, lộ ra một luồng lục quang làm cho người ta nhìn thấy kinh sợ. Long mạch thạch ở ngay trong lòng đất. Mao Tiểu Phương thu lại la bàn, chạy nhanh tới nhìn chằm chằm. Sa Trần theo sát ở đằng sau lưng, tận mắt nhìn thấy hết thảy, trong lòng đối với khát vọng tu luyện đạo thuật càng mãnh liệt. Hắn cũng muốn giống như là Mao Tiểu Phương, trở thành nhất cử nhược khinh, làm người đại tông sư tạo phúc cho nhân gian. Chương 4: Luyện khí nhất trọng. Ở dưới địa động này, ngàn năm không có ánh mặt trời, có rất nhiều khí độc đó. A Trần, thân thể ngươi còn chưa có lành lặn, lưu lại ở trên. Tiểu Hải, chuẩn bị túi da dê. Mao Tiểu Phương phân phó. Úc Đạt Sơ nhanh chóng lấy túi da dê, khuôn mặt đầy hoài nghi. Sư phụ, túi da dê nhỏ như vậy ấy, làm gì có đủ không khí cho chúng ta thở? Chúng ta chỉ có thời gian một nén nhang thôi. Một khi long mạch hút đủ âm khí sẽ biến thành tà long, chúng ta toàn chân sẽ mất mạng. Nếu như túi da dê lớn lúc ấy cũng vô dụng. Hay phiền toái như vậy sao? Mã Tiểu Hải lại nói. Đâu chỉ là đơn giản đâu, rất là phức tạp đó. Mao Tiểu Phương nhìn một chút Mã Tiểu Hải, lại nhìn Úc Đạt Sơ nghiêm nghị. Cả người kẻ xướng người họa, nói nhảm. A Sơ, nhanh lên đốt hương đi. Dạ vâng. Nhìn thấy Úc Đạt Sơ bận rộn, Mao Tiểu Phương mí mắt càng trợn lên, một cước đá ở trên mông Úc Đạt Sơ, đạp hắn xuống động đất. Một tiếng rùng rùng kêu lên, khóe miệng của Sa Trần run run rẩy rẩy. Sư phụ quả thật là thô bạo mà, không sợ Úc Đạt Sơ ngã chết hay sao? Sa sư đệ, chúng ta đi xuống đó, người trên này cẩn thận. Sư huynh, sư phụ, các người cẩn thận đó. Ở dưới hầm ngầm không sâu, đứng ở trên loáng thoáng có thể thấy thân ảnh của ba người. Không lâu sau, ở phía dưới hầm ngầm truyền đến tiếng đánh nhau, xen lẫn tiếng kinh hô của Úc Đạt Sơ và tiếng kêu thảm thiết. Nghe được, trái tim của Sa Trần thắt lại, gấp gáp nhìn quanh, sợ ba người gặp nguy hiểm. Cứ theo như kịch bản, ba người Mao Tiểu Phương đến cùng sống rất tốt, nhưng hẳn là dị số không tồn tại ở bên trong người. Một con tiểu hồ điệp vỗ cánh có thể tạo lên vòi rồng, huống chi Sa Trần như vậy cũng không thể phát sinh lệch đi quỹ đạo của bộ phim Cương Thi Đạo Trưởng chứ. Nào, đi lên đi. Ngay khi Sa Trần còn đang sốt ruột, một vệt bóng đen nhảy vọt ra khỏi hầm ngầm, đứng không vững, đem Sa Trần đè đổ xuống đất. Rõ ràng chính là Úc Đạt Sơ đang cầm long mạch thạch. Long mạch thạch to như quả trứng gà, giống như một viên cẩm thạch màu trắng tạo thành, bên ngoài bóng trơn như là gương, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Có một loại khí lực lan tràn. Cảm nhận được cỗ khí lực này, hệ thống tu tiên ở trong đầu phát ra âm thanh điện tử. Phát hiện một viên long mạch thạch là muốn luyện hóa. Long mạch trạch là phong thủy chí bảo của trấn Cam Điền. Một khi bị Sa Trần luyện hóa, Cam Điền trấn phong thủy sẽ tiêu tán, thôn dân sẽ gặp nạn. Sa Trần khát vọng tu hành thần thông, nhưng cũng không muốn hy sinh thôn dân vô tội, đổi lấy lực lượng cá nhân của mình. Hắn có nguyên tắc làm người của mình. Không, ta không luyện hóa đâu. Nhị sư huynh, ấy huynh sắp đẻ chết ta đó. Sa Trần giận dữ hét lên. Úc Đạt Sơ ngượng ngùng cười một tiếng bò dậy. Thật xin lỗi lão Sa, vừa rồi ta không thấy đệ đó. Đệ cũng vậy, sao lại đứng ở cửa hang làm gì? Thì ta lo lắng cho các người. Sư phụ đi ra kìa. Mã Tiểu Hải hô lên. Mao Tiểu Phương nhảy ra khỏi hầm ngầm. Long mạch thạch đâu? Úc Đạt Sơ đưa tay khoe khoang. Sư phụ, long mạch thạch đây này. Còn thất thần làm gì? Mau đem long mạch thạch về thôn đi, chậm là không kịp đâu. Lời còn chưa dứt, ba huynh đệ đã thấy ở phía sau lưng của Mao Tiểu Phương bay lên một cái khổng minh đăng khổng lồ. Một người mặc trang phục quan phục cổ đại, trên mặt nhìn như quái vật, đang treo ngược ở trên khổng minh đăng công kích tới Mao Tiểu Phương. Sư phụ cẩn thận. Quái vật nhìn dữ tợn, da mặt trông như là vỏ cây khô ráp nứt nẻ, yêu khí ngập trời. Một trường vỗ xuống, yêu lực bành trướng bắn ra, đem bốn người đánh văng ra bên ngoài. Sa Trần mới bắt đầu học võ, thân thể còn chưa có đủ khỏe mạnh, lăn lộn đến thất điên bát đảo, đầu váng mắt hoa, lưng đập vào một tảng đá đau đớn. Yêu nghiệt to gan! Mao Tiểu Phương giống như một con cá chép nhảy bật lên, cầm kiếm gỗ đào đâm thẳng tới quái vật. Hai người pháp lực mãnh liệt, mặt đất quanh thân đều nổ tung, bùn đất văng ra khắp nơi, phảng phất giống như là tận thế vậy. Thấy ba đồ đệ hoảng sợ liên tiếp lùi về đằng sau, Mao Tiểu Phương một kiếm chạm lên người quái vật. Quái vật toàn thân bốc lên tinh hỏa, tiếng kêu lên liên hồi, nhưng yêu khí lại càng mạnh. Một trường bước lùi Mao Tiểu Phương. Kim Long Thổ Châu. Mao Tiểu Phương từ trong đạo bào lấy ra một chuỗi hạt, hai tay quấn lấy nó, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên ném nó ra bên ngoài. Từng hạt châu dường như những viên đạn bắn về phía yêu quái, lộp bộp nổ một trận. Khổng minh đăng thủng trăm ngàn lỗ, trên người của yêu quái bốc lên khói mù, từ trên không trung rơi xuống đất, lại bị địa khí cháy ở quanh người bùng bùng, thê thảm. Phát hiện một đầu yêu quái có luyện hóa hay không? Tao luyện hóa. Một cỗ lực lượng từ đâu bùng phát bao phủ lấy yêu quái. Yêu quái phát giác được nguy hiểm, liều mạng dãy giụa, nhưng cũng không tránh khỏi luyện hóa chi lực. Sắc mặt của Sa Trần đại biến. Mặc dù Mao Tiểu Phương không biết ở trên người của yêu quái xảy ra chuyện gì, nhưng lão biết quyết không thể để cho yêu quái bỏ chạy, nếu không hậu họa vô cùng. Lão há mồm phun ra một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể của yêu quái. Yêu quái chết thảm, sức mạnh của hệ thống bộc phát, tùy tiện đem thi thể của yêu quái luyện hóa. Không tốt rồi, thời gian đã đến, mau mau đưa long mạch thạch về thôn đi. Ma Tiểu Phương nhìn thấy mây đen che mặt trăng sắp lộ ra, thân sắc đột biến, lấy long mạch thạch ở trong tay của Úc Đạt Sơ phi thân, đạp lên lá cây nhanh chóng đuổi theo. Sa Trần vốn định xem hệ thống luyện hóa ra sao, nhưng biết tình huống khẩn cấp, liền chạy theo Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ trở về. Vừa đến cửa thôn, dường như là chút được gánh nặng, Mao Tiểu Phương cao hứng bừng bừng nói chuyện với thôn dân. Sa Trần định thần nhìn lại, chỉ trông thấy ở hốc cây long mạch thạch tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Cái lỗ bị linh phủ phong ấn, biết rằng là kiếp nạn của Cam Điển Trấn đã qua. Long mạch thạch đã tìm về, năm nay Cam Điển Trấn cũng không có mưa thuận gió hòa như năm ngoái nữa. Không biết vì sao, nhìn thấy tâm tình thôn dân vui sướng, Sa Trần cũng không có tốt lên được. Sư phụ, chúng ta về thôi. Úc Đạt Sơ la lên, Mao Tiểu Phương trên mặt mỉa mai. Ai, đúng là đám tiểu đầu tử. Ba người Sa Trần hận không tìm được cái lỗ để chui xuống. Sư phụ quả thật là ác miệng, nhiều người như vậy mà cũng không cấp mặt mũi cho đám đồ đệ. Tiểu Hải, A Sơ, đỡ tống đội trưởng về Phục Hy Đường. Lúc này ba người mới chú ý đến đội trưởng đội cảnh sát Tống Tử Long đang nằm ở trên đất hôn mê bất tỉnh. Sa Trần có chút ngoài ý muốn hỏi: "Sư phụ, Tống đội trưởng làm sao vậy?" "Không cẩn thận bị cuồng phong thổi ngã văng đó." Sư phụ không nói nhiều, đồ đệ cũng không hỏi nhiều, đỡ Tống Tử Long trở về Phục Hy đường. Mặt trăng treo trên cao, Cam Điển Trấn lặng như tờ. Sa Trần ngồi khoanh chân ở trên giường gỗ, thần sắc kích động. Vừa rồi luyện hóa được một đầu yêu quái, hắn có chút không kịp đợi xem tình huống hệ thống xử lý như thế nào. Ý niệm bắt đầu chìm vào trong thức hải, một màn hình nổi lên. Đạo môn tu tiên hệ thống, chủ nhân Sa Trần, điểm năng lượng 30, công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết có thể thăng cấp, đạo pháp Mao Sơn Đạo Quyền đã có thể thăng cấp, Thất Đấu Hồi Cường Bộ đã có thể thăng cấp, Thải Khí Trọng Sinh Pháp đã có thể thăng cấp, vật phẩm 0. Đánh giá: chủ nhân, ngươi có thể luyện hóa một đầu yêu quái nhanh như vậy thật là tốt. Chú ý tới đánh giá của hệ thống không còn là gà cay, tâm tình của Sa Trần tốt lên, lập tức đem lực chú ý đặt lên 4 chữ có thể thăng cấp. 30 điểm năng lượng cũng có thể phục vụ cho công pháp đạo pháp thăng cấp. Thật sự là lựa chọn khó khăn. Trước mắt mà nói, nếu như mình thăng cấp công pháp so với thăng cấp đạo pháp quan trọng hơn, bởi vì pháp lực là căn cơ. Trong cơ thể không có pháp lực, không thể thi triển đạo thuật cao thâm. Đương nhiên, Mao Sơn đạo thuật bên trong 24 pháp cũng có loại pháp thuật không cần pháp lực. Tuy nhiên, đại bộ phận là những loại đạo thuật không quan trọng lắm. Cái này nó giống như là gân gà vậy. Đây cũng là truyền bá phổ biến nhất của Mao Sơn, ảnh hưởng nổi tiếng nhất. Quyết định thăng cấp công pháp đi. Mệnh lệnh đưa ra, ở bên trong hệ thống giao diện hiện lên Tinh Quang Hóa Thần Quyết biến thành Tinh Quang Hóa Thần Luyện Khí Nhất Trọng. Ba đạo pháp đằng sau có thể thăng cấp, lại khôi phục lại, không còn điểm. Điểm năng lượng chạy về không. Hiển nhiên công pháp thăng cấp vừa vặn tiêu hao 30 điểm năng lượng. Sau khi thực hiện thăng cấp, một cỗ lực lượng từ từ trong cơ thể Sa Trần tuôn ra. Toàn thân của hắn bắt đầu điên cuồng tụ lại, tạo thành một đạo linh quang xông thẳng vào trong thức hải. Tiếng nổ vang ầm ầm, phảng phất như là khai thiên tích địa. Một mảnh thức hải hỗn độn bị tinh quang xuyên thủng, xoắn nát, linh quang không giảm. Từ đỉnh đầu Sa Trần xông ra ngoài, hào quang rực rỡ, giống như là ánh sáng mặt trời vậy, phóng thích ra thần quang vô lượng. Linh quang xông phá qua đỉnh đầu, mở ra thần cung. Đây chính là đạt đến cảnh giới luyện khí nhất trọng. Thế nhân có nói tu luyện thiên sư khó, cũng không khó bao nhiêu, cùng lắm là khó như lên trời. Mấy trăm năm không thấy thiên sư xuất khiếu, cũng không xuất hiện qua một vòng linh quang trùng thiên như vậy. Tốc độ của Sa Trần tu luyện coi như là sắp xuất hiện, tuyệt đối làm cho người ta kinh hãi. Cho dù mưu lợi thành địa sư cũng không thể đột phá nhanh đến như thế. Hệ thống dù sao vẫn là hệ thống, đúng là châu bò. Cảm thụ đấy, thấy ở trong Tử Phủ Thần Cung tràn đầy pháp lực, Sa Trần phấn khởi không thôi. Ý niệm khuếch tán ra bên ngoài, phương viên 10 dặm đều thấy hết, không khỏi qua được pháp nhãn của Sa Trần. Đến một con muỗi nhỏ như một hạt bụi cũng nhìn rất rành mạch. Bốn phía nắm trong lòng bàn tay. Đây là thú vui của tu luyện sao? Quả thật là khiến người ta trầm mê đó. Sa Trần cười ha hả ngây ngô, tâm thần từ từ chìm vào trong Tứ Phủ Thần Cung, trải nghiệm nhất trọng luyện khí. Một điểm linh quang tràn ra thiên linh, thật sự là thần tiên thoát tục siêu phàm mà. Luyện khí nhất trọng thiên mang ý nghĩa là tu sĩ chính thức đặt chân lên con đường tu luyện, cảnh giới trường sinh siêu thoát gần thêm một bước. Chỉ có điều ở trong thế giới cương thi đạo trưởng này, luyện khí cũng không thể nào trường sinh. Bởi vì thiên địa tinh khí là rất mỏng manh, luyện khí hóa khí trong quá trình này phải hấp thu rất nhiều tinh khí, ở trên đời lại không thể nào bù đắp được tinh khí thiêu hụt. Dần dà tu sĩ toàn thân sẽ bị móc sạch linh khí, tuổi thọ thậm chí còn không bằng người bình thường. Chỉ có khi luyện đến cảnh giới xuất khiếu là nhật du cảnh, thần hồn ngày đêm tuần hành, nhục thân mục nát, thần hồn vẫn có thể đoạt xá trùng sinh, lúc đó mới coi như là trường sinh bất tử. Nếu như đạo hạnh đột phá đến nhật du cảnh, trở thành dương thần chân nhân, luyện thần phản hư, đúc thành bất diệt thuần dương thân, coi như là trường thọ ngàn năm cùng trời đất. Sau đó lại đột phá cửu phẩm tiên cảnh, thành tựu địa tiên, có thể cùng tồn tại với thiên địa. Đáng tiếc là gần trăm năm qua cũng không nghe nói ai có thể đắc đạo thành tiên, chứ đừng nói trở thành tiên nhân chính thức. Chính là dương thần chân nhân cũng hiếm thấy. Đại địa Trung Hoa đất rộng, người đông, tu sĩ tu luyện đến tam cảnh này có thể đếm được trong lòng bàn tay mà thôi. Còn lại những cảnh giới khác cao hơn thật sự là giống như là lân phượng mao tê vậy. Tu sĩ luyện khí nhất trọng giống như Sa Trần có thể chính thức trở thành một thành viên của đạo môn, vạn dặm hành trình đạt được bước đầu tiên, mà vượt qua luyện khí tứ trọng thì có tư cách xưng là đạo trưởng. Có rất nhiều người gọi Mao Tiểu Phương là Mao đạo trưởng, chính là để chứng minh thực lực của lão như vậy. Sa Trần mỉm cười, con đường tu đạo của hắn đã đi bước đầu tiên ở cái thế giới cương thi đạo trưởng này. Xem ra cuộc sống sau khi xuyên không trùng sinh cũng không có tệ. Hết chương 4, hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.